Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiệt tác của ai? Anh bỗng nhiên cười lên, cười một cách tự giễu cợt mà thê lương. Anh đã từng ép chết một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu anh, nên giờ đây ông trời mới đưa nhàn Hàn Nhã, một người phụ nữ độc ác đến bên anh. Là anh không biết nhìn người, anh đáng bị trừng phạt. Anh vốn không đáng được thưởng thức cảnh đẹp phồn hoa nở rộ. Nhưng hải cốt của Hạ Thất Thất vẫn còn ở dưới mảnh đất xung quanh Hoa Tường Vi kia. Đôi mắt đỏ lên, sợ thấy Kiệt nói: trên mảnh đất của Hoa Tường Vi hãy lập một bia mộ, điển chữ vợ ta Hạ Thất Thất. 3 năm sau, tại phòng hội nghị của tập đoàn Thị Sở, các cán bộ nhân viên quản lý đang mang vẻ mặt căng thẳng nghe tổng giám đốc chỉ huy. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng hội nghị bị mở ra. Chẳng phút chốc, một bé trai với đôi chân ngắn ngủn khóc sướt mướt chạy vào. Ba ơi, Tiểu Hy sợ lắm, có một phù thủy muốn ăn thịt Tiểu Hy. Đứa bé trai trước mắt, 3 tuổi, gương mặt hồng hào, thanh tú, nhưng lại là một đứa bé hay khóc nhè. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, có lẽ là ít nhất 2 ngày một lần, đứa con trai của tổng giám đốc lần nào cũng khóc sướt mướt chạy vào phòng hội nghị, sau đó đòi bà bồng lên. Còn Sở Thế Kiệt, một tổng giám đốc vĩ đại, khôi ngô tuấn tú, nghiêm khắc, đã nhanh chóng thu lại gương mặt lạnh lùng của mình, bồng Tiểu Hy lên, dịu dàng vừa vỗ nhẹ lên lưng, vừa dỗ dành nói: Tiểu Hy, đừng sợ, đợi khi nào con lớn lên rồi, con sẽ có thể đánh đuổi mụ phù thủy đó đi thôi. Đây là di chứng của năm xưa mà Hàn Nhã đã cho Tiểu Hy uống thuốc ngủ, đồng thời nhân lúc Tiểu Hy ngủ say còn ngược đáy trên cơ thể mà nảy sinh ra. Từ lúc đó trở đi, mỗi đêm khi Tiểu Hy đi vào giấc ngủ, hầu như đều gặp ác mộng. Sở Thế Kiệt đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý về để chữa bệnh cho Tiểu Hy, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Tiểu Hy là một bé trai thông minh, nhưng lại vô cùng nhút nhát và sống nội tâm. Nó sợ người lạ và có bệnh tự kỷ nhẹ. Anh nhìn vào đôi mắt trước mắt. Sở Thế Kiệt lại lần nữa tự trách bản thân mình vì một sai lầm năm xưa của anh, không những hại chết một người phụ nữ mà anh có thể yêu thương cả đời, mà còn làm hại đến con của mình. Anh là một tội nhân. Mà bên này, sau khi chụp xong hình cưới cho cặp đôi đó, Hạ Thất Thất thu xếp lại dụng cụ chụp ảnh và giao cho trợ lý của mình, sau đó đi về hướng chiếc xe BMW đang đậu ở bên ngoài vườn hoa. Chụp xong rồi à? Người đàn ông trong xe nghiêng người mở cửa xe cho cô, sau đó đưa chai nước cho cô. Dạ. Hạ Thất Thất cầm lấy bình nước, cảm ơn một tiếng và sau đó nói tiếp: Tư Vận, em đã nói là em có thể tự về nhà được mà, anh không cần cố tình đến đây rước em đâu. Tại anh sợ em đẹp quá bị những chú rể đó để ý đến rồi bắt cóc đi luôn thì sao? Mục Tư Vận nhếch môi cười lên một cái, sau đó quay tay lái để xe chạy ra ngoài. Hạ Thất Thất mỉm cười nhẹ và nói: Tư Vận, em không có đủ tốt như anh nghĩ đâu. Em rất tốt, trong mắt anh em là tốt nhất. Tư Vận vừa mới nói, đưa một cánh tay sang nắm lấy tay cô và chăm chú nhìn cô qua kính chiếu hậu. Thất Thất, đã 3 năm rồi, em có chịu lấy anh chưa? Hạ Thất Thất lẩn tránh quay mặt sang chỗ khác, rút tay của mình về, nắm chặt chiếc đầm trắng của mình và nói: Tư Vận, em rất cảm kích anh vì đã chăm sóc em trong 3 năm nay, nhưng em không có xứng với anh đâu. Tình trạng của em hiện giờ đã ổn định và em cũng có thể sống một mình rồi. Anh cũng nên kiếm một người con gái tốt hơn mà kết hôn sinh con đi. Được thôi, lần thứ 50 năm cầu hôn thất bại, xem ra anh phải cố gắng tiến lên mục tiêu 101 lần cầu hôn rồi. Mục Tư Vận nhún nhún vai như không để tâm đến, mà đánh trống lẳng thoát khỏi tình trạng xấu hổ đó. Tư Vận, Hạ Thất Thất còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mà đã bị Mục Tư Vận chặn ngang hỏi: Chúng ta trực tiếp về thành phố A, hay là ở đây ăn bữa cơm rồi mới về? Hạ Thất Thất nhìn ra ngoài cửa sổ với cảnh vật tấp nập quen thuộc ấy và nói: Trực tiếp về thành phố A đi anh. Cô không muốn ở lại thành phố đầy thương cảm ấy. Nếu không phải do khách hàng yêu cầu, đoán chừng cả đời cô cũng không muốn quay trở lại đây. Ừ, vậy thì mình trực tiếp về nhà. Chiếc xe BMW cứ vậy mà chạy ra đường cao tốc, rời khỏi mà không để lại dấu vết gì. 1 tháng sau, Sở Thế Kiệt đang phê duyệt văn kiện thì thư ký vội vàng gõ cửa đi vào. Thưa tổng giám đốc, có chuyện không hay rồi. Hạng mục thị chính của thành phố A đã xảy ra chút vấn đề. Hôm trước cục trưởng cục X của bên kia đã bị tai nạn xe sau đã qua đời, và cục trưởng mới bổ nhiệm này hình như muốn tiến hành lại cuộc đấu thầu của hạng mục này. Cô thư ký Billy Bala nói một hơi, ánh mắt Sở Thế Kiệt liền trở nên nghiêm nghị. Lập tức giúp tôi đặt vé máy bay đi thành phố A, mọi việc của công ty tạm thời giao cho phó giám đốc phụ trách. Vâng, thưa ông. Sau khi thư ký rời khỏi, Tiểu Hy đứng trước sofa ngẩng đầu lên. Trên máy pha trà là những đồ chơi Lego mà nó đã xếp chồng chất lên, mỗi một cái đều là hình kim tự tháp, có đầu nhọn như mũi khoan, đã xếp được mấy chục cái và có màu sắc giống nhau, xếp thành mấy hàng, gọn gàng ngăn nắp như đã dùng thước đo qua vậy. Ba ơi, ba phải đi công tác sao? Tiểu Hy hỏi. Ừ, Sở Thế Kiệt hôn lên mặt Tiểu Hy và nói. Tiểu Hy, ba sẽ dẫn con đi cùng, nhưng buổi tối có thể ba có cuộc xã giao, con một mình ở khách sạn có được không? Tiểu Hy ngoan ngoãn mà gật đầu. Nhưng mà ba ơi, ba có thể về trước khi Tiểu Hy đi ngủ được không? Ừ, ba sẽ cố gắng nhanh chóng trở về cùng Tiểu Hy. Đây không phải là lần đầu tiên Sở Thế Kiệt dẫn Tiểu Hy đi theo công tác. Tiểu Hy không có cảm giác an toàn. Ngoại trừ Sở Thế Kiệt ra, nó đều kháng nghị sự chăm sóc của bất cứ người nào. Máy bay hạ cánh tại thành phố A. Sở Thế Kiệt đã đặt một căn phòng và một mình Tiểu Hy ở trong căn phòng đó chơi trò xếp hình Lego. Nó đắm chìm trong trò chơi trùng lặp lại trùng lặp này mà không biết chán. Sở Thế Kiệt mở iPad ra, khởi động camera giám sát, đặt ở đầu giường, nhắm ngay Tiểu Hy. Như vậy anh bất cứ khi nào cũng có thể biết được tình hình của Tiểu Hy, và Tiểu Hy cũng có thể duy trì cuộc gọi video với anh. Sau khi Sở Thế Kiệt rời khỏi khách sạn, đã đến câu lạc bộ Thương Gia, một nơi nổi tiếng của thành phố A, để mở tiệc chiêu đãi cục trưởng Vương mới nhậm chức và giới thiệu lại một lần hạng mục mà trước kia đã được quyết định với cục trưởng cũ. Hạng mục đã bàn bạc ổn thỏa, Sở Thế Kiệt mới chống cái cơ thể tránh choáng đó đứng dậy, bước chân loạng choạng mà đi về hướng nhà vệ sinh. Cục trưởng Vương là người Đông Bắc, vì vậy những ly rượu mà anh vừa kính chính là rượu trắng. Thật ra tửu lượng của anh cũng bình thường, nên lần này uống vài ly như vậy, anh đã có chút say rồi. Khi đang múc nước rửa mặt trước nhà vệ sinh công cộng, Sở Thế Kiệt nhìn thấy một bóng dáng mỏng manh từ nhà vệ sinh nữ đi ra. Mái tóc ngắn xinh xắn, đôi mắt hạnh nhân, trên người mặc chiếc đầm màu xanh nhạt, vừa cúi đầu lấy khăn giấy lau tay, vừa đi vượt qua anh. Sở Thế Kiệt đứng yên một chỗ, sững sờ. Thất Thất, tại sao người phụ nữ này lại có khuôn mặt giống Thất Thất của anh thế này? Là ảo giác của anh sao? Hay là do anh uống say quá, nhận nhầm người rồi? Sở Thế Kiệt không biết gì cả, chỉ dùng sức lắc mạnh cái đầu mấy cái, sau đó mới ít thức được mà quay người lại, đưa tay ra, bắt lấy người phụ nữ đó, đồng thời gọi nhỏ một tiếng. Thất Thất. Hạ Thất Thất giống như bị sét đánh lên người vậy, bước chân sững sờ. Thất Thất. Tiếng kêu gọi của người đàn ông này sao lại giống hệt như Sở Thế Kiệt vậy? Còn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay của cô, cảm giác của độ ấm lòng bàn tay ấy, tại sao lại quen thuộc như vậy? Hốc mắt Hạ Thất Thất đỏ ửng lên. Những chuyện năm xưa như một đoạn phim ngắn, từng cảnh một mà chiếu lại trước mắt cô. Anh đã từng đối xử với cô một cách tàn nhẫn. Anh đã từng chính tay giết chết con của cô. Đôi môi mím chặt lại, Hạ Thất Thất không thèm quay đầu lại mà rút tay của mình về. Muốn chạy đi nhưng lại bị kéo lại, đồng thời dùng sức kéo mạnh một cái, đã kéo cô vào lòng ngực rắn chắc của mình. Người đàn ông ôm chặt cô, không ngừng ríu rít nói. Thất Thất, là em sao? Có phải em không? Thưa ông buông tôi ra, ông nhận nhầm người rồi. Hạ Thất Thất cố gắng dùng sức đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Cô ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh và đôi mắt dã rời đó. Anh đã uống say rồi. Trong lòng Hạ Thất Thất càng tức giận hơn, càng dùng sức đẩy anh ra. Thưa ông, tôi đã nói là ông nhận nhầm người rồi. Ông buông tôi ra đi. Nhưng giọng nói này sao lại giống đến vậy? Ngay cả cảm giác ôm cô đều rất giống. Sự ngấm về sau của rượu trắng ngày càng mãnh liệt hơn. Sở Thế Kiệt say đến nỗi mù mờ không nhìn rõ gì cả. Gương mặt của cô dần dần trở thành hai hình ảnh chồng chéo nhau. Anh đã không thể phân biệt được đây rốt cuộc là hiện thực hay là đang nằm mơ. Nhưng cho dù là đang nằm mơ đi chăng nữa, anh cũng không muốn tỉnh dậy. Thất Thất, Thất Thất. Anh gọi ríu rít, đôi mắt ngày càng đỏ lên. Có vô số những đêm anh đã nằm mơ thấy dáng vẻ lúc chết của cô. Cái nữ thi thể hung tợn đó giống như đang nhắc nhở anh cô đã chết thê thảm như thế nào. là anh chính tay hại chết cô. Anh mãi mãi không thể tha thứ cho mình được. Cơ thể anh nóng như lửa đốt, còn ôm chặt dữ dội. Nhịp tim Hạ Thất Thất đập loạn xạ. Cô càng kháng cự hơn mà đẩy vai anh ra, đồng thời vặn vẹo cái eo để vùng vẫy. Thằng khốn, mau buông tôi ra, buông tôi ra. Cơ thể mềm mại trong lòng, sao lại quen thuộc đến thế? Vừa đúng khớp trong lòng tay anh, sự dục vọng của Sở Thế Kiệt đã kiềm chế trong 3 năm nay đã nhanh chóng bị kích dậy trong lúc cô giãy giụa. Cuối cùng anh đã không kiềm nổi nữa mà hôn lên đôi môi cô, vẫn là đôi môi tuyệt vời ấy, mềm mại và thanh ngọt. Hạ Thất Thất bỗng nhiên giật bắn mình, anh hôn cô, anh không biết xấu hổ mà còn hôn cô ấy. Cô tức giận dùng sức cắn vào môi dưới của anh, là muốn anh buông cô ra, nhưng anh lại nghĩ rằng cô đang phối hợp theo anh. Thất Thất, anh càng hôn cô thắm thiết hơn, anh ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô mà mút, sau đó nại răng trước của cô ra, quấn lấy mùi dinh hương của cô, sau đó còn múa xoay tròn một cách đầy dục vọng. Không khí trước nhà vệ sinh dần dần như ngọn lửa đang được đốt cháy. Anh buông ra. Hạ Thất bị anh hôn đến nỗi trắng mặt hoa mắt, cảm giác quá mãnh liệt kích thích đến thần kinh của cô. Cô tức giận, cô phẫn nộ, nhưng làm sao cũng không thể chống lại được, và cơ thể cô từ từ thả lỏng ra. Lọc cọc, lọc cọc. Có tiếng bước chân của giày cao gót từ phía hành lang phát ra. Vậy là có người sắp đi đến nhà vệ sinh rồi. Hạ Thất Thất bỗng nhiên hoàn hồn. Cô xấu hổ trước sự mềm yếu của mình và càng căm tức anh hơn vì đã tùy tiện hôn cô. Cô chỉ đến đây để tham dự buổi họp mặt của công ty. Cô không hề nghĩ sẽ gặp Sở Thế Kiệt ở đây, càng không muốn có bất kỳ sự dây dưa nào với anh cả. Ánh mắt Hạ Thất Thất bỗng trở nên nghiêm nghị, sau đó đưa gầu gối lên, hướng về đũng quần của Sở Thế Kiệt không mạnh không nhẹ mà đẩy lên một phát. Cuối cùng Sở Thế Kiệt cũng cảm nhận được sự đau đớn mà buông cô ra. Hạ Thất Thất nhân cơ hội nhanh chóng quay người lại, chạy đi mà không thèm quay đầu lại. Sự đau đớn phút chốc đã làm cho Sở Thế Kiệt tỉnh táo lại, sau đó xoa xoa đôi mắt lờ mờ của mình, nhớ lại từng cảnh những sự việc vừa mới xảy ra lúc nãy. Hình như anh đã cưỡng hôn một người phụ nữ, nhưng cảm giác lúc hôn cô sao lại giống với Hạ Thất Thất như vậy? Là ảo giác của anh sao? Ngay lúc Sở Thế Kiệt vẫn chưa phân biệt được là hiện thực hay là ảo giác, thì anh nghe được tiếng của một người phụ nữ phát ra từ phía hành lang. Thất Thất, sao môi của cô có chút sưng vậy? Tại mình vừa bị dị ứng với vị cay, nên mỗi lần anh trúng đồ cay là môi mình đều bị sưng lên. À, cũng có loại dị ứng này à? Vậy lát nữa cậu ăn những thứ thanh đạm thôi được rồi. Ừ, vậy mình về phòng ăn trước nhé. Ừ. Trong chốc lát, xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc dài đi qua đây, sau đó đi vào nhà vệ sinh nữ. Đôi mắt lờ mờ say rượu của Sở Thế Kiệt dần dần đã trở nên rõ nét và sắc bén hơn. Thất Thất, người phụ nữ vừa rồi vừa gọi tên Thất Thất. Trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Một người phụ nữ đã có khuôn mặt giống Thất Thất mà lại khéo gọi là Thất Thất. Hạ Thất Thất về sau buổi họp mặt kết thúc, trên đường về cứ có cảm giác như có ai đang theo sau mình vậy. Nhưng quay đầu lại nhìn thì lại không thấy bóng dáng người nào cả. Vì khoảng cách từ câu lạc bộ đến nhà chỉ có khoảng 10 phút đoạn đường đi bộ, nên Hạ Thất Thất có ý định đi bộ về nhà. Trong phút chốc, những tin tức như có một người phụ nữ đêm khuya ở ngoài đường bị tên biến thái theo dõi, sau đó hiếp trước giết sau mà trên TV vẫn thường hay chiếu đột nhiên hiện lên trong đầu cô, khiến cô run sợ cả người. Sau đó mặc kệ còn 500 mét nữa là về đến nhà, liền vội vàng vẫy gọi một chiếc taxi bên đường. Thưa cô muốn đi đâu? Người tài xế hỏi. Sau khi Hạ Thất Thất nói địa chỉ xong, có lẽ tài xế đó là người trung thực nên đã nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Sau đó nói, thưa cô, nơi mà cô muốn đi rất gần với chỗ này. Cô đi bộ qua đó chắc chỉ mất 3 phút thôi. Hạ Thất Thất cầm chặt túi sách của mình. Bác tài, làm phiền ông, tôi cảm thấy hình như có người đang theo dõi tôi. Ông yên tâm, tôi sẽ trả tiền xe cho ông mà. Tài xế nghe xong lập tức chở cô đi. Chiếc xe đã nhanh chóng đến khu chung cư nhỏ dưới lầu. Sau khi Hạ Thất Thất đã trả tiền xe thì đi vào trong chung cư đó. Hạ Thất Thất cảm thấy không còn tên biến thái đó nữa nên đã không kiêng nể gì mà đi vào. Trong lòng cũng yên tâm hơn. Nhưng khi cô vừa mới bước vào thang máy bấm số lầu thì đột nhiên trong thang máy lùi vào một bóng người. Hạ Thất Thất ngẩng đầu lên nhìn, suýt chút nữa mà hét lên. Anh... Thất Thất, đúng là em thật rồi, em chưa chết.

nghe thấy Sở Thế Kiệt có thể cho xe chạy thì có điện thoại đi và quay đầu xe lại. Nhưng ông ấy đã sơ ý, quên nhìn qua kính chiếu hậu nên đã đụng vào nhân viên chuyển phát nhanh từ đằng sau chạy tới. Nhân viên chuyển phát nhanh cùng với những kiện hàng đằng sau hộp xe cứ như thế mà té ngã xuống đất cái bùm. Thôi không xong rồi. Giọng nói của người tài xế trầm lại, vội vã mở cửa xuống xe xem thế nào. Nhân viên chuyển phát nhanh ngã trên đất, vừa bịt lại vết thương trên đầu gối vừa trách mắng người tài xế đã chạy như thế nào, còn bắt ông ấy điền tiền. Xem điệu bộ này, chắc chắn không thể hòa giải mà phải tìm đến cảnh sát giao thông rồi. Sở Thế Kiệt bồng Tiểu Hy xuống xe, lúc này người tài xế chỉ còn thể ngại ngùng mà nhìn Sở Thế Kiệt. Xin lỗi ông có thể gọi xe khác không? Chuyến xe lúc nãy tôi sẽ không tính tiền ông. Sở Thế Kiệt nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn trả tiền cho chuyến xe lúc nãy. Khi quay người lại, vừa đúng lúc đá vào những kiện hàng trên đất, Sở Thế Kiệt đưa mắt nhìn xuống, sau đó nhíu mắt lại nhìn, vừa thả Tiểu Hy xuống đất, vừa ngồi xổm xuống nhặt một kiện hàng lên. Anh nhìn thấy tên người nhận kiện hàng đó vừa khéo lại là tên Hạ Thất Thất, trên đó còn ghi số điện thoại mới của cô. Ánh mắt Sở Thế Kiệt bừng tỉnh, đôi môi mím lại, móc điện thoại ra, sau đó lưu số điện thoại mới của Hạ Thất Thất vào danh bạ của mình. Cho dù anh không thích, không nhất định sẽ gọi vào số điện thoại này, nhưng anh vẫn muốn lưu lại để gửi gắm sự tương tư. Hai chữ tương tư khiến cho Sở Thế Kiệt tự cười giễu vào mình. 30 tuổi đầu mới biết tương tư là gì, mà vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Đúng là rất ngốc. Đưa kiện hàng trả lại cho nhân viên chuyển phát nhanh, Sở Thế Kiệt bồng Tiểu Hy lên và quay lưng rời khỏi. Sau khi Sở Thế Kiệt về đến thành phố S, đã cho người căn cứ vào số điện thoại của Hạ Thất Thất mà điều tra ra được một loạt thông tin của cô, bao gồm công việc hiện tại của cô, bạn bè, web chat, Weibo, v.v. Sở Thế Kiệt đã theo dõi Weibo của cô, mới biết được bây giờ cô còn là một nhiếp ảnh gia tự do, cô giúp người ta chụp ảnh cưới, ảnh tuần trăng mật, ảnh đứa con. Từng bức ảnh trên đó và những người chụp hình đó đều hiện lên vẻ mặt đầy hạnh phúc. Dường như ai nấy đều rất hạnh phúc, ngoại trừ cô ra. Đôi mắt ủ rũ. Sau đó Sở Thế Kiệt đang định tắt Weibo đi thì đột nhiên phát hiện trên dòng chữ trạng thái của một bộ ảnh cưới, Hạ Thất Thất đã ghi một đoạn: hạnh phúc là gì? Chính là em yêu anh, đồng thời anh cũng yêu em. Chúng mình cùng nắm tay nhau, xâm nhập vào cuộc sống của nhau. Tuy là theo chủ nghĩa độc thân, nhưng mỗi lần chứng kiến thấy những cặp đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau, đều cảm thấy rất cảm động, chúc phúc cho hai người. Đôi mắt Sở Thế Kiệt nheo lại, con người như bị cố định lại, dồn lại sự tập trung mà nhìn vào bốn chữ, chủ nghĩa độc thân. Cái này nghĩa là sao? Hạ Thất Thất bây giờ đang theo chủ nghĩa độc thân sao? Nhưng không phải cô và Mục Tư Vận đang ở bên nhau sao? Cô không phải nói rằng bây giờ cô đang rất hạnh phúc sao? Trái tim vừa vui mừng vừa hỗn loạn mà đập loạn xạ. Sở Thế Kiệt dường như nhìn thấy bầu trời vốn đen như mực ấy, bỗng nhiên có một ánh hào quang rực rỡ chiếu xuống, làm tỏa sáng cả bầu trời, đồng thời chiếu sáng cả trái tim, trở nên tràn đầy sức sống. Hạ Thất Thất vẫn còn độc thân, cô là độc thân. Bấm vào số điện thoại nội bộ, Sở Thế Kiệt lập tức dặn dò thư ký: lập tức đặt vé máy bay đi thành phố A cho tôi. Hạ Thất Thất tan ca về nhà, cửa vừa mở ra, nửa bàn chân vừa bước được vào thì phía sau bỗng xuất hiện sự áp bức của một bóng đen. Hạ Thất Thất hoảng hốt quay người lại, vừa lấy chiếc ô gấp trên kệ gần cửa, sau đó quay ra phía sau. Thất Thất, là anh. Sở Thế Kiệt vừa lấy được một cánh tay chống lại ngay trước mặt mình, vừa dùng một lực khác nắm lấy cánh tay đánh hỗn loạn của Hạ Thất Thất. Hạ Thất Thất đơ người ra, rút tay về, sau đó càng dùng sức hơn mà đánh vào đầu của Sở Thế Kiệt. Ai cho anh vào đây? Anh ra ngoài, đi ra ngoài. Thất Thất, em nghe anh giải thích. Sở Thế Kiệt lợi dụng cơ thể cường tráng của mình giữ lấy đôi tay của cô, sau đó chống lên cánh cửa. Tư thế mập mờ khiến gương mặt Hạ Thất Thất đó đỏ ửng lên, cô gần như thẹn quá hóa giận mà đưa chân lên đá anh. Sở Thế Kiệt, trước kia tôi đã nói rõ với anh rồi mà, tôi và Tư Vận đã kết hôn rồi, xin anh đừng đến làm phiền chúng tôi. Thất Thất, là em đang nói dối, em và Tư Vận thật chất không hề ở bên nhau. Em và hắn một người ở phòng 1201, một người ở phòng 1202. Anh điều tra qua rồi, hai người không có kết hôn, em không cần gạt anh nữa. Sở Thế Kiệt dùng đầu gối ngăn cản chân của cô. Chân hai người chồng chéo lên nhau, sự nóng bỏng nhiệt độ thân thể đi qua lớp vải mỏng, truyền qua làn da của đối phương. Đôi mắt Hạ Thất Thất đỏ thẫm, tức giận mà vùng vẫy lên. Sở Thế Kiệt, anh buông tôi ra. Ai nói tôi và Tư Vận không có ở bên nhau? Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, chúng tôi chỉ là không có sống chung trước khi kết hôn thôi. Sở Thế Kiệt vẻ mặt nhăn nhó, anh lại không nghĩ đến vẫn còn trường hợp này, nhưng anh không tin, không tin. Thất Thất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net